siêu sao và cô vợ trẻ con. Chương 3, là hắn đó. Gocchuyenaudio.com. Vừa vào hội trường, bốn người bọn họ đi thẳng lên hàng ghế đầu, bỏ qua những cặp mắt đang nhìn họ mà ngông mộ. Sau khi yên vị, Ngân, Nhi và Oanh mới hỏi, em gì mà hỏi nãy đi trễ vậy? Cô mới chán nản mà trả lời, lúc nãy mới cãi lộn. Ai vậy, trai hay gái, nam hay nữ? Oanh lên tiếng hỏi cô dồn dập. Một thằng con trai, có gì cô? Mắt của Oanh sáng rõ lên khi nghe chữ trai, cô dáng hỏi. Có đẹp trai cô không? Lúc này mặt Oanh sụ xuống mà cô nói một lời nào nữa. Thôi đi mày ơi, mày biết là trai mắt của con Vi trai đẹp cỡ nào nó cũng nói là xấu nữa mà, đừng buồn nữa nhé. Nhi nhẹ nhàng an ủi. Ừ, đúng rồi đó. Ngân tiếp lời, chỉ có như vậy nó mới vui lên được. Trong hội trường vang lên tiếng nói của MC. Kính thưa quý vị khán giả và đặc biệt là các fan cuồng nhiệt chương trình, xin được phép bắt đầu với giọng hát đang được mến mộ với các bạn trẻ ở Việt Nam, vâng đó chính là Vũ Kỳ. Vừa nhắc đến tên Vũ Kỳ là cả hội trường toàn là giọng của mấy con vịt mê trai la hét. Vũ Kỳ, Vũ Kỳ, oppa Vũ Kỳ của em, anh Vũ Kỳ, và cũng không ngoại lệ là Oanh, chỉ có cô Ngân và Nhi vẫn ngồi im mà cô động đậy hay để ý gì hết, cho đến khi giọng hát cất lên và con người đó bước ra sân khấu. Giọng hát đó đang hát mà cô yêu thích nhất, Oh Baby E, cô miễn cưỡng nhìn cái tên đang hát và sau đó biểu hiện của cô là ngạc nhiên và tức giận. Cô quay qua hai con bạn đang ngồi dán mắt vào cái điện thoại, cô nắm lấy tay của Nhi và nhéo thật chặt khiến Nhi phải nhăn mặt và la lên. Ôi, ra, mày làm gì vậy? Biết đau cô, ủa, có chuyện gì sao mày hốt hoảng dữ vậy, có chuyện gì hả? Ngân hỏi khi thấy cô có biểu hiện lạ mà cô biết lý do vì sao. Cô một tay nắm chặt lấy tay của Nhi, một tay chỉ về hắn miệng lắp bắp. Hát, hắn đó, hắn nào, a hát là Vũ Kỳ, ca sĩ đang hot nhất hiện nay mà, sao? Đẹp trai đúng cô, tao biết mà rồi sẽ có ngày mày phải lung lay trước trai đẹp mà thôi, ha ha ha ha. Nhi với Ngân cười làm cô tức xì khói. Lung lay cái con khỉ tao, cô bao giờ lung lay trước trai đẹp đâu. Vậy chứ sao mày hốt hoảng dữ vậy? Ngân hỏi lại, tao có cái biểu hiện như vậy là do cái tên đang đứng trên sân khấu kìa, hắn chính là người mà tao gây chuyện hồi sang nè. Hai người kia như cô tin vào tai mình nữa, họ cứ hỏi dồn dập làm cô thể nào mà lưu vào bộ não cho kịp nữa. Hả, cái gì, mày kiếm chuyện với ngôi sao hả? Chết mày rồi, mày có biết ra thế nhà anh ta lớn tới cỡ nào cô? Có thể nếu gặp lại anh ta sẽ cô cho mày toàn thây để về nhà đó. Họ đe dọa cô nhằm mục đích để thấy được gương mặt sợ hãi của cô, nhưng họ đã thất bại khi cô những cô sợ hãi mà còn thích thú nữa, khi nghe họ nói AK sẽ cô cho cô toàn thây để về nhà. Ha, để tôi xem AK sẽ làm gì tôi nà, ha ha ha ha. Cô cười nham hiểm, ánh mắt sắc lại nhìn về phía AK, Nhi và Ngân cảm thấy hơi sợ trước biểu hiện của cô. Ê, hình như tôi cảm thấy con Vi nó đang toan tính cái gì đó thì phải. Tôi cũng cảm thấy như vậy đó, theo tôi chỉ 2,3 ngày nữa là sẽ có chuyện hay coi rồi, cứ chờ đi. Hai người đồng loạt gật đầu nhìn cô rồi nói, tội nghiệp cho cái tên Vũ Kỳ đó, còn chị Oanh thì đang la hét dữ dội, anh Vũ Kỳ của em, anh đẹp trai quá. We love you, a hát, a, bài hát vừa kết thúc, ánh đèn sân khấu sáng trở lại, cô đứng phắt dậy, anh nhìn thấy cô ban cho anh một nụ cười chết người và kéo lũ bạn đi về. AK thầm nói, ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Khải Vi, gocchuyenaudio.com. Lúc nãy AK đã cho người điều tra lý lịch của cô nên anh đã biết được tất cả những thứ về cô và một câu chuyện tình hết sức lạ lùng đã bắt đầu. Cách chương.